Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 142, chương 143, Lý Nhị Thúc dục thêm. Đại gấu mèo, Đỗ Cấu nằm mơ cũng không nghĩ tới cái gọi là thần thú lại là đại gấu mèo. Đây chính là hoàn toàn xứng đáng quốc bảo, cũng là Đỗ Cấu bội phục nhất động vật, không xa cách chỉ vì một chút. Đại gấu mèo lại đang không có khắc tinh dưới tình huống miễn cưỡng đem chính mình chơi đùa thành hiếm hoi động vật, chỉ bằng một điểm này. Không người không phục, nhìn hai cái ngu ngơ gấu mèo, Đỗ Cấu trong lúc nhất thời phảng phất gặp được thân nhân. Đó là một loại vượt càng thời không cảm tình, chủ yếu là đại gấu mèo là đang ở dựng nước sau này, mới chậm rãi bị người quen thuộc. Trước đó chỉ là có chút liên quan ghi lại, không người coi trọng, cho nên nếu như không nói phải trái nói đại gấu mèo là dựng nước sau động vật, cũng không phải là không thể. Dĩ nhiên, nếu như nói phải trái, kia đại gấu mèo nhưng là cấp bậc hóa thạch sống sinh vật. Trên địa cầu sinh tồn 800 vạn năm, nhân loại khởi nguyên tựa hồ mới hơn 3 triệu năm. Đây là cái gì thần thú? Vị kia ái khanh biết được, Lý Nhị tựa hồ rất thích hai cái này khờ hàng, nhiều hứng thú hỏi, bẩm bệ hạ, thần biết được. Lý Nhị tiếng nói vừa dứt, liền có một vị đại thần đi ra, Đỗ Cấu quay đầu nhìn lại, không nhận biết, ha ha, được, Trương ái khanh, ngươi đến nói một chút nhìn, đúng bệ hạ, này thần thú chính là thượng cổ gấu mèo. Theo truyền thuyết là bạch hổ cùng mặc kỳ lân đời sau. Sinh ra tựa như gấu. Này thú thiên sinh thần lực. Có thể nuốt vạn vật. Chạy băng băng núi đồi như dẫm trên đất bằng. Miệng nhai sinh thiết như cắn đậu hủ. Khóe miệng của Đỗ Cấu kéo ra. Nghe không nổi nữa. Mẹ nó. Cái này cũng đại năng thổi. Đây là xài bao nhiêu tiền mướn ký thác à. Cũng quá không có yên lòng rồi. Còn bạch hổ cùng mặc kỳ lân đời sau, tại sao không nói là tiểu bạch long cùng huyền vũ đời sau? Long sinh cửu tử truyền thuyết cũng có thể đáng tin một ít. Bạch hổ cùng mặc kỳ lân, còn cái gì chạy băng băng núi đồi như dẫm trên đất bằng? Miệng nhai sinh thiết như cắn đậu hủ. Không đúng, đại gấu mèo chạy băng băng năng lực cùng cắn hợp lực quả thật mạnh ngoại hạng. Nếu như quang bàn về sức chiến đấu, đại gấu mèo nhưng là rất mạnh, chỉ là không khoa trương như vậy. Hơn nữa, hàng này mạnh nhất năng lực hẳn là bán manh a. Đại gấu mèo bán manh năng lực nhưng là có thể đem mình đáng yêu thành quốc bảo cấp bậc. Lực sát thương kia là tương đối cường, thục cũng tiến cống hai cái đại gấu mèo. Tựa hồ còn vị thành niên, đầu cũng là không phải rất lớn. Hơn nữa, nghe người đại thần kia giới thiệu nói, hai cái này hay lại là nhất thư nhất hùng, liền sinh sôi đời sau cũng cân nhắc đến, muốn ngược lại là rất chu toàn. Thật lâu, đại thần kia mới tính thổi xong, người này tài ăn nói quả thật không tệ, ít nhất đem một bang lão gia hỏa cũng lắc lư ở. Lý Nhị càng xem càng thích, cuối cùng thậm chí đi xuống. Mang theo một bang đại lão vây quanh đại gấu mèo nhìn hồi lâu. Đỗ Cấu đến lúc đó không đi, không phải là không thích, mà là hắn có càng chuyện trọng yếu đi làm. Đỗ Cấu nhìn một chút giống vậy lưu lại Trường Nhạc, trong lòng vui một chút, gấp vội lặng lẽ xít tới. Hắc hắc, hắc hắc hắc, Đỗ Cấu vốn là có một bụng lời nói, nhưng là vừa nhìn thấy Trường Nhạc, cũng chỉ còn lại có cười ngây ngô. Không biết cũng muốn nói gì. Hừ, Trường Nhạc nhìn Đỗ Cấu lại gần. Vốn đang rất vui vẻ. Chỉ là này nút chai gỗ lại chỉ biết cười ngây ngô. Trường không khỏi lạnh rên một tiếng. Khụ, Đỗ Cấu ho nhẹ một tiếng. Sau đó thừa dịp người khác không chú ý. Gấp bận rộn sờ tay vào ngực. Móc ra một cái quyển sổ. Trực tiếp kín đáo đưa cho Trường Nhạc. Sau đó không đợi Trường Nhạc có phản ứng gì, liền trực tiếp chạy ra. Trường Nhạc kinh ngạc nhận lấy quyển sổ, cúi đầu nhìn một cái, con mắt trong nháy mắt sáng, liền thấy trên quyển sổ mặt có một cái cung trang thiếu nữ đánh ô giấy dầu, rong ruổi ở cổ hương cổ sắc trong hẻm nhỏ, thần thái đoan trang, yêu nhã, kia khuynh quốc khuynh thành dung mạo, tựa hồ để cho phồn hoa cảnh đường phố cũng làm nền. Trường Nhạc cặp mắt mê ly nhìn cô gái kia, đó chính là nàng, nguyên lai, hắn vẫn muốn ta. Trường Nhạc đem quyển sổ thật chặt ôm vào trong ngực, nhìn Đỗ Cấu nhanh nhẹn bóng người, điềm điềm cười. Đỗ Cấu nhưng là đang nhảy, chủ yếu là không chen vào được a. Đám này lão gia hỏa lại đem Lý Nhị cùng trang gấu mèo cái lồng vây gió thổi không lọt. Phòng trừng thích không mấy cái, chủ yếu cũng là vì nịnh hót, nhưng là Đỗ Cấu là thực sự thích a. Đây chính là quốc bảo gấu mèo a. Bất kể là cái gì thời đại, đó cũng là thân nhân a. Bây giờ bị đưa cho Lý Nhị, đó thật đúng là liếc mắt nhìn thiếu một mắt a. Nhưng mà Đỗ Cấu muốn chen vào, lại liền một cái khe hở cũng chen chúc không ra. Cuối cùng, Đỗ Cấu chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha. Tâm lý còn thầm mắng, đám này lão gia hỏa, bình thường từng cái nhìn qua yếu không lịch sự phong, nhưng một khi xếp hàng lên nịnh bợ, lại so với Trình Giảo Kim còn khỏe mạnh, Đỗ Cấu lại không thấy. Hắn mới vừa rồi đối đại gấu mèo nóng bỏng ánh mắt, lại bị một mực tựa hồ rất vui vẻ Lý Nhị tất cả đều nhìn ở trong mắt. Một đám người náo loạn gần nửa canh giờ, này mới từ từ tản đi. Một bang đại lão mỗi một người đều đi, Đỗ Cấu lại bị đơn độc để lại. Chủ yếu là hắn vào cung chính là đến tìm Lý Nhị, coi như Lý Nhị không há mồm, hắn cũng phải lưu lại. Lập chính điện, Lý Nhị sau khi trở lại, tắm thay quần áo một phen sau, tiếp kiến Đỗ Cấu. Đỗ Cấu tiến lên vấn an, Lý Nhị câu nói đầu tiên lại chính là, mang bản thảo rồi không? Đỗ Cấu thầm nghĩ, quả nhiên, Tam Quốc diễn nghĩa mị lực không phải ai cũng có thể tùy tiện ngăn cản. Bây giờ còn chỉ là một bắt đầu, liền đã có đại hỏa đầu mối. Mang theo, Đỗ Cấu vội vàng đem trong ngực thư bản thảo đưa cho Lý Nhị. Lý Nhị cười ha hả nhận lấy, sau đó trực tiếp ném ra Đỗ Cấu. Tự mình nhìn, Đỗ Cấu trợn tròn mắt. Cái này còn có phổ không có yên lòng rồi. Ta còn ở đây đâu rồi? Người tốt xấu ta đem ta ứng phó ngươi đang xem à? Không có cách nào ai để cho nhân ra là lão đại đâu rồi. Các loại đi, này chờ đợi dòng giã sắp tới nửa giờ. Liền 10 chương, cũng không biết Lý Nhị sao thì nhìn chậm như vậy. Ha ha ha, hay, hay, giỏi một cái Tam Cố Mao Lư. 3 lần đến mời, mời với tấm lòng chân thành. Giỏi một cái Long Trung Đối. Gia Cát Khổng Minh, đương kim Tam Quốc đệ nhất nhân vậy. Lý Nhị nhìn phải cao hứng, không ngừng vỗ án kêu tuyệt. Chỉ là thấy cuối cùng lúc, khó chịu, thế nào không có. Đỗ Cấu nghe, kích động, chân này cũng đứng đã tê dần. Người rốt cuộc nhớ tới ta. Bẩm bệ hạ, còn lại còn không có viết. Cái gì? Lý Nhị sắc mặt lúc ấy liền khó coi. Người cả ngày đều ở bận rộn cái gì? Có thể hay không làm chút chính sự? Cáp, Đỗ Cấu bối rối. Chính sự, ma đản, ăn khuya lúc nào không làm chính sự rồi hả? Bệ hạ, thần một mực ở bận rộn chọn binh cùng tạo giấy thuật a. Lý Nhị nghe, không nói, hắn mới vừa rồi cũng liền nhất thời nhanh miệng. Hắn cũng biết Đỗ Cấu bận rộn, bất quá Lý Nhị là sẽ không thừa nhận chính mình sai lầm rồi. Thấy mình đuối lý, trực tiếp nói sang chuyện khác. Ừ, ngươi tới này có chuyện gì? Đỗ Cấu tâm lý không nhịn được nhổ nước bọt, thầm mắng Lý Nhị không biết xấu hổ, ngoằm mặt lại chỉ có thể giả bộ làm như không có chuyện gì xảy ra. Bẩm bệ hạ, thần này tới là vì Thương Minh cổ phần. Ừ, Lý Nhị thần sắc như thường, nhìn Đỗ Cấu, sắc mặt dần dần ngưng trọng, trong tay không tiếng động buông xuống thư bản thảo, ngồi thẳng người,